Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2462, nô giết chủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rất nhanh, chủ nô lệ mang hộ vệ của bọn hắn đi tới những nô lệ kia gây chuyện địa phương. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Thật là chó giống như vậy. Muốn chết sao? Một người chủ nô lệ cao giọng gầm lên. Hắn đã thành thói quen liền như vậy theo nô lệ nói chuyện. Ở bọn họ trong mắt, nô lệ thì không phải là người. Bọn họ muốn thế nào làm nhục liền thế nào làm nhục. Chủ nô lệ giống giận một tiếng sau đó. Những nô lệ kia ngược lại là đột nhiên an tĩnh một chút. Rất nhiều nô lệ trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ bị nô dịch rất lâu. Bọn họ trong xương đều mang bị nô dịch thuận theo. Bọn họ không dám phản kháng. Trước đây rất nhiều người đầu óc nóng lên. Đổ chưa thấy được có cái gì. Nhưng bây giờ bị chủ nô lệ như thế giống lên một tiếng sau đó. Bọn họ liền có chút sợ. Mà chủ nô lệ thấy những nô lệ này thần sắc biến hóa sau đó. Khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Đối với những nô lệ này lại là khinh thường đứng lên. Ở bọn họ xem ra, nô lệ chính là nô lệ. Là bị bọn họ nô dịch người. Là không dám phản kháng. Bọn họ có thể tùy tiện quất những người này. Thậm chí là giết bọn họ. Phải giải quyết những nô lệ này tạo phản. Rất đơn giản. Có thể vừa lúc đó, một người nô lệ đột nhiên hét. Chư vị, chúng ta đi tới nơi này, vậy nhất định là chết. Như vậy, vì sao không phản kháng một chút? Nói không chừng sau này, chúng ta chính là chính chúng ta chủ nhân. Các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi muốn các ngươi đứa nhỏ sau này cũng bị người nô dịch? Bị người làm heo chó đối đãi sao? Phản kháng đi, chỉ cần chúng ta lấy được thắng lợi, hết thảy tất cả, chúng ta đều đưa có. Người này có rất ý nghĩ rõ ràng. Hắn nói mang rất cường đại kích động tính. Những nô lệ kia nghe nói như vậy sau đó. Trong lòng đột nhiên động một cái. Nô lệ sinh hoạt thật không tốt qua. Bọn họ đứa nhỏ từ nhỏ cũng là nô lệ. Có thể bị người tùy tiện khi dễ. Thậm chí là sát hại. Bọn họ thấy những thứ này. Cũng không lực phản kháng. Bọn họ lòng có chút đau nhói. Liều mạng. Theo bọn họ hợp lại, không sai, theo bọn họ liều mạng, chúng ta lại cũng không muốn làm đầy tớ. Không sai, chúng ta không làm nô lệ, chúng ta không làm đầy tớ. Ngoặc kép, tiếng giống tiếng vang khắp trời cao, những nô lệ kia chủ sững sốt một chút, tình huống có chút vượt qua bọn họ ý liệu. Ở bọn họ xem ra, những nô lệ này là không dám phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị bọn họ nô dịch. Nhưng bây giờ loại chuyện này, hiển nhiên không phải như vậy. Ngay sau đó, những nô lệ kia chủ liền do trước khi tức giận, biến thành chút lo lắng. Chó lại là chó, có thể làm hắn nổi điên thời điểm. Chủ nhân trong lòng cũng là sẽ sanh ra một ít khiếp đảm chứ. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Lẽ nào lại như vậy? Một người chủ nô lệ cao giọng kêu, bất quá ngay tại hắn kêu như thế một tiếng sau đó. Những nô lệ kia đã mất đi tất cả kiên nhẫn, bọn họ đột nhiên cầm các loại các dạng binh khí liền vọt tới. Bọn họ võ lực trị giá nhất định là không thế nào cao. Nhưng thường xuyên bị người nô dịch, làm lao động chân tay, bọn họ thân thể tố chất nhưng cũng coi như là không tệ. Cho nên bọn họ giết lúc tới, khí thế rất đầy đủ, to gan, thật là lớn gan, giết bọn họ cho ta, giết bọn họ, chủ nô lệ cao giọng gào thét. Phía sau bọn họ thị vệ lập tức liền vọt tới, những thị vệ này sức chiến đấu mạnh hơn một ít, nhưng số người của bọn họ có chút thiếu. Hơn nữa những nô lệ này đều rất liều mạng, cho nên hai bên giao chiến sau không bao lâu. Những thị vệ kia cũng đã có chút không có thể chống đỡ. Rất nhanh, liền có một ít thị vệ bị giết. khi có thị vệ bị giết sau đó, những nô lệ kia tựa như bị máu tươi kích thích, thay đổi càng điên cuồng lên. Những thị vệ này, trước kia đều là quất bọn họ người, nhưng bây giờ, những người này bị bọn họ giết đi. Từ trong lòng, bọn họ có càng nhiều hơn lòng tin. Cái này làm cho bọn họ biết, những cái kia cái gọi là người, vậy là có thể bị giết chết. Bọn họ là nô lệ thì như thế nào? Là nô lệ vậy như thường có thể giết chết bọn họ. Chém giết, chém giết, những thị vệ kia rốt cuộc không chịu nổi. Đi mau, đi nhanh đi, thấy tình cảnh mất khống chế. Những nô lệ kia chủ vậy bắt đầu lo lắng. Bọn họ không có nữa tiếp tục nữa lòng tin. Rối rít bắt đầu hướng về phía sau chạy trốn. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy chạy thục mạng thời điểm, những nô lệ kia xông tới, trực tiếp cầm những nô lệ kia chủ giết chết. Ta giết chủ nô lệ, ta giết chủ nô lệ, giết chủ nô lệ. Cái đó nô lệ rất hưng phấn. Ở một khắc kia, hắn tựa như cảm giác được mình chính là một người, mà không phải là một cái thân phận hèn mọn nô lệ. Chủ nô lệ thì như thế nào? Chủ nô lệ cũng sẽ bị hắn cho giết chết. Làm thứ một tên nô lệ chủ bị giết sau đó, những nô lệ kia thì trở nên điên cuồng lên. Càng thêm điên cuồng, bọn họ bắt đầu không ngừng tàn sát. Những nô lệ kia chủ từng cái một bị giết hết. Bọn họ căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội biết. Mùi máu tanh tràn ngập, có chút gay mũi, để cho người nghĩ cũng muốn nôn mửa. Thành Thanh Vân bầu không khí thay đổi hơn nữa điêu tàn. Tựa như khắp nơi đều là không khí trầm lặng. Trước khi náo nhiệt cái gì đều không phục tồn tại. Nơi này chết quá nhiều, nhiều liền ác quỷ cũng phải sợ. Nô lệ bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn họ có những thị vệ kia vũ khí. Những vũ khí này muốn càng là hoàn hảo, lực sát thương cũng lớn hơn. Bọn họ bắt đầu tuyển cử ra một cái có thể lãnh đạo bọn họ người. Là một cái đầu hạng mục xuất hiện sau đó, bọn họ toàn bộ đoàn thể nhìn như liền có một ít không giống nhau. Các huynh đệ, chúng ta muốn rõ ràng thả càng nhiều hơn huynh đệ. Chúng ta muốn đoàn kết. Chúng ta muốn tìm một khối đất đai, một khối thuộc về chính chúng ta đất đai. Sau đó ở nơi đó sinh sôi, ở nơi đó nghỉ ngơi lấy sức. Các huynh đệ, tiếp theo, chúng ta phải đi Vương Thành. Nơi đó có chúng ta càng nhiều hơn huynh đệ, thắng lợi cho bọn họ lòng tin, để cho bọn họ liền ói phiền Vương Thành đều không lại sợ. Bọn họ tin tưởng, bọn họ có thể làm cho thổ phiên Vương Thành những cái kia huynh đệ cũng đều hưởng thụ đến bây giờ. Tự do, ở một khắc kia, bọn họ cảm thấy không khí đều là thoải mái, cái loại đó đặt ở bọn họ trên mình rất nhiều năm gông xiềng. Chỉ như vậy khai trừ, hạnh phúc tới quá nhanh, có thể bọn họ cảm thấy còn chưa đủ. Bọn họ muốn tụ tập càng nhiều hơn lực lượng, như vậy liền Tùng Tán Kiền Bố cũng không dám khinh thường bọn họ. Đối với bọn họ những người này mà nói, bọn họ cũng không có gì dã tâm. Bọn họ chỉ là muốn xem người bình thường như vậy còn sống. Như thế đơn giản yêu cầu. Ở lúc trước đối với bọn họ mà nói cơ hồ là không thể nào. Nhưng bây giờ, khả năng, những nô lệ này quân bắt đầu hướng thổ phiên Vương Thành xuất phát. Thành Thanh Vân nơi này, rất nhanh có người cầm tin tức đưa đến cái đó bên trong phủ đệ. Nam tử nghe được những tin tức này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nô lệ đã bạo loạn. Tùng Tán Kiền Bố đem sẽ thành tứ cố vô thân, mà toàn bộ thổ phiên vậy biết vì vậy thay đổi càng thêm hỗn loạn. Đại nhân biện pháp có hiệu quả, phái người cho đại nhân đáp lời đi, Vân Hải Vương sắp tới chứ. Đúng vậy, mau, chàng trai hai tròng mắt phảng phất là mang quang, chí ít được Tần Thiên sắp đến tin tức sau đó. Hắn là có chút kích động, được a. Được a, Vân Hải Vương muốn tới. Như vậy thổ phiên cách mất nước cũng không xa. Thành Thanh Vân đã không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Để cho người chúng ta cũng rút lui đi.